Chương 2. 441 không muốn ra tay. Đan này chính là nhằm vào người xả tờ chê tờ dùng, không giống trường thọ đan loại kia đang dược, ấm bổ tác dụng, dược hiệu hòa hoãn, có thế chậm chậm lưu toan. Nay tục mệnh đan liền phảng phất tại người tâm mạch trên dưới kích thích tính một trầm, có thể lập tức cho người ta nối liền 3 đến 5 năm mệnh, nhưng UNG vẹn vẹn chỉ có thể như thế. Tục mệnh kỳ kết thúc, lớn la thần tiên khó cứu. Mặt khác, nếu như từ nàng xuất thủ, cẩn thận cho lão thái thái ghim kim một vòng kỳ, lại dùng trường thọ đan hỗn hợp có các loại dược vật, vì đó điều dưỡng thân thể. UNG cũng không nhất định không cứu về được, chí ít tục mệnh là tuyệt đối có thể. Có thế nàng không nghĩ ra tay trái tim của ta, có phải là đặc biệt hung ác? Ta là một đầu hổ lang, bắt lấy ai liền có thể cắn, không phải sao? Tiêu Mục rủ xuống đầu, thu lại trong mắt một đợt thanh lãnh, nhàn nhạt lên tiếng hỏi bên cạnh Mạc Liên. Không hung ác. Mạc Liên lắc đầu, trước ngươi không phải hỏi ta, có tin hay không nhân quả a tin tưởng. Mạc Liên tin tưởng vững chắc không nghi ngờ gật đầu, cầm bàn tay nhỏ của nàng nhẹ giọng nói, nàng phía trước như thế đợi ngươi. Như thế đối đãi các ngươi người một nhà. Cứu là ngươi thiện tâm, không cứu cũng không đủ tỏ vẻ ngươi lòng dạ ác độc. Nhân quả tuần hoàn đều là báo, lao thái thái phía trước không có làm như vậy ngày làm, cũng không đến nỗi rơi xuống hôm nay hạ tràng. Nàng thậm chí đã đem tiểu trung bang cặp vợ chồng điểm này hiếu tâm, tất cả đều san bằng. Bây giờ cặp vợ chồng chịu đi hoa lăng đường phố gặp nàng một lần cuối, cu nở dê bất quá là vì toàn bộ điểm này tâm ý mà thôi. Cho dù ngươi là đầu hổ lang, cũng là khắp thiên hạ nhất thừa dịp tâm ta ý hổ con sói con. Mạc Liên đột nhiên khẽ vươn tay, một chút liền đem tên tiểu nhân này nhi nhờ bế lên. Tiêu Mục một cái vội vàng không kịp chuẩn bị, vội vươn tay vòng lấy hắn cao ý cổ, túi đầu phồng lên nhỏ quai hàm chừng hắn, mau buông ta xuống. Mạc Liên lắc đầu, rất chân thành nói nói, không thả. Ban đêm muốn ăn cái gì đâu ta làm cho ngươi ăn. Tiêu Mục khẽ hừ một tiếng, hầm bạch thiện. Nồi thiêu niêm cá, xào giấm lát cá, ngũ vị hương thịt dê thịt kho tàu thịt bò nạm, quái tam tiên bát bảo đinh nhi huyên lương phủ dung tôm tiểu mục báo một chuỗi dài tên món ăn, Mạc Liên liên tiếp gật đầu, sau đó không khỏi hỏi nói, như thế nào đều là lớn ăn mặn. Trống chân ăn cái gì đâu cho hắn chơi cái canh cải phối một bát cơm trắng. Mạc Liên phốc vui lên, thình lình một cái kháng nghị tiếng âm vang lên, nữ thí chủ ta này một bữa cu nở dê quá thô lậu đi. Tiểu mục tâm tình có chút chuyển tốt. Đưa tay đập Mạc Liên một chút, mau đem ta buông xuống. Không thả. Mạc Liên ôm nàng một đường hướng Nam Trúc vườn bay xa, ngươi uống gì canh đâu. Kia toa, Tiểu Trung Bang cặp vợ chồng đi vào hoa lăng đường phố một chỗ tòa nhà, từ nương đi tới đón lấy. Phu nhân, lão phu nhân nói muốn đơn độc cùng ngươi đàm luận hai câu. Ngụy tử cầm thần sắc nhàn nhạt gật gật đầu, theo từ nương đi vào một gian mặt phía nam nhỏ xương phòng. Lão thái thái gầy trơ xương nằm ở trên giường. Dưới đầu đệm lên được hai cái gối tử, gặp nàng đi vào, tinh thần tùy theo khẽ rung lên. Tiểu Mục đâu, Tiểu Mục cái kia nha đầu chết tiệt kia đâu. Lão thái thái thê tiếng kêu, ta đều sắp chết, nàng cu nở dê nhẫn tâm không tới gặp ta một mặt. Ta Ngụy tử cầm chịu đựng một hơi, dùng sức siết chặt nằm đấm, tiểu kiều bế quan tu luyện. Lão phu nhân, ngài có chuyện gì, liền mời nói a. Lão thái thái khụ khụ khụ trùng trùng ho khan vài tiếng, đưa tay chỉ Ngụy tử cầm nói, các ngươi từng cái, rất tốt ra đều đến lúc này, lao thái thái y hề nguyên bộ này không chào đón mẹ con các nàng bộ dạng.